Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nào có nữ tử không gả chồng, chẳng lẽ phải làm cả đời gái lỡ thì, chỉ đương nàng nói ngốc lời nói, Thôn Chính Châu mi mắng một câu tẫn nói mê sảng. Vương Mạn như cũ không dao động. Đối với nàng tới nói Thôn Chính với nàng cũng bất quá người xa lạ mà thôi, Vương Nhị Nha Tả nhìn xem. Hữu nhìn xem, trong lòng cười khổ, đến, còn phải nàng tới thúc ra ra. Ngài đừng nóng giận, ngài không biết, ta Đại Hoa thì cùng ta giống nhau. Thật sự mệnh khổ không? Nên nói là so ta còn khổ thúc ra ra thiện tâm còn có thể quan tâm ta cùng đệ đệ một vài. Nhưng ta Đại Hoa tỷ, người này làm gì? Khóc cái gì sao, hảo hảo nói chuyện Thôn đang bị nàng này một lộng. Có chút luống cuống tay chân, trong lòng chả trách, nhà đầu này như thế nào đột nhiên như vậy biết ăn nói. Này nói hắn đều cảm thấy có chút hổ thẹn, Vương Nhị Nha nghe lời xoa xoa nước mắt. Vẻ mặt bi phẫn chọn từ, đem Vương Canh bọn họ làm sự, ấn nàng chính mình suy đoán ra không một lần, cho nên. Đại Bao Hoa bán từng gả cho người. Lại bởi vì điên ngốc làm người đuổi ra ngoài, trong bụng còn có Hoa Nhi này thật đúng là làm bậy Nga. Này đều chuyện gì a? Thôn đang có chút ngốc, khó trách này Đại Hoa không muốn đi tìm Vương Canh một nhà. Cảm tình nơi này biên còn có việc này, nhưng Đại Hoa lúc trước còn không phải là cái ngốc tử sao? Nhà đầu này có như vậy đáng giá, có thể bán này rất nhiều bạc. Phải biết rằng Vương Canh một nhà chính là trực tiếp ở trấn trên đặt mua tòa nhà. Toàn gia cũng dọn đến trấn trên sinh hoạt, nói vậy trừ bỏ mua tòa nhà tiền, còn lại không ít trấn trên chi tiêu có thể so ở trong thôn nhiều hơn nhiều, kia đánh giá hàng. Hóa giá trị giống nhau ánh mắt, Vương Mạn có chút không vui, lạnh lùng trở về hắn liếc mắt một cái, khụ bị chảo vừa vặn Thôn Chính. Có chút xấu hổ ho khan một tiếng, lại có chút thổn thức. Nhà đầu này cũng là mệnh không tốt, điên ngốc thời điểm không được cha mẹ đãi thấy. Thật vất vả không ngốc, lại quán thượng như vậy sự thúc ra ra. Nhị Nha biết ngài thiện tâm, ngài giúp Đại Hoa tỷ đi. Vương Nhị Nha vẻ mặt tha thiết nhìn hắn cầu, nguyên bản còn tính toán cái gì đều không nói. Trước đêm nhà ở chuẩn bị cho tốt lại nói. Chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chỉ có thể sai tới, có lẽ cũng chưa chắc chính là chuyện xấu một kiện, nói không chừng còn có thể cấp không sinh ra hài. Tử lộng cái quang minh chính đại thân phận này, ta cũng không giúp được cái gì a, Thôn Chính thập phần khó xử. Nhưng việc này hắn xác thật không giúp được cái gì, chẳng lẽ làm hắn đi theo Vương Canh một nhà thảo công đạo. Hắn cũng không kia thân phận a. Nhân gia là thân cha mẹ, Đại Hoa mệnh đều là bọn họ cấp, hắn có thể như thế nào, thúc gia gia chỉ có ngài có thể giúp Đại Hoa tỷ. Nhị Nha cầu ngươi, chỉ là muốn làm phiền ngài đi một chuyến nha môn, cấp Đại Hoa tỷ lộng cái nữ hộ gián liền thành. Trường Lũng đã tiến vào thời kỳ cuối, chế độ đã sớm bắt đầu tan vỡ, rất nhiều sự chỉ cần chịu hoa bạc, đều có thể làm được đến, này ngươi dung ta ngẫm lại. Dung ta ngẫm lại, Thôn Chính nhìn trên bàn bạc, trong lòng kinh ngạc không thôi, này Đại Hoa nơi nào tới bạc. Không riêng mua lừa, còn muốn mua đất kiến phòng ở. Hơn nữa kia thúc ra ra phiền toái ngài. Chúng ta về trước, Thôn Chính vẫy vẫy tay, cuối cùng cũng không mở miệng làm cho bọn họ đem bạc thu hồi đi. Chỉ là nhìn các nàng rời đi, giúp vẫn là không giúp. Thôn đang có chút do dự không chừng, không giúp. Nói không chừng chính là một thi hai mệnh giúp, nhưng hắn lại có chút sờ không chuẩn, Nhị Nha kia nha đầu nói chính là thật là giả, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi, có chút. Bực bội nhìn thoáng qua trên bàn bạc, cuối cùng vẫn là thu lên, đi trước trấn trên nhìn một cái. Tìm Vương Canh một nhà hỏi một chút, xem Nhị Nha nói có phải hay không chuyện thật, trong lòng suy sự. Luôn là tĩnh không xuống dưới. Thôn đang lúc thiên liền đi trấn trên Vương Canh ra, này không phải hắn đầu một hồi tới. Nhưng lại lần nữa nhìn thấy tốt như vậy tòa nhà, trong lòng như cũ thổn thức, này Vương Canh một nhà thật là đi rồi cứt chó vận. mới được này phú quý, vương gia nhà cửa với thị cùng vương canh đều ở, nhị ca. Người sao tới, vương canh đứng dậy đón nghênh, vương quý bối phận bài hắn phía trước, cũng coi như được với một khối lớn lên cùng tộc huynh đệ. Vương canh vẫn luôn đều như vậy xưng hô thôn chính vương quý, có chút việc. Là về nhà ngươi khuê nữ đại hoa thôn chính cũng không nhiều cãi cọ hàn huyên. Từ khi vương canh một nhà đột nhiên giàu có dọn ly vương ra thôn. Liền phẳng phất nói không đến một khối đi, tổng cảm thấy người có bạc. Nhật tử quá hảo, cái giá đều triển khai. Làm hắn không thói quen, nói đến cùng. Ước chừng vẫn là trong lòng không cân bằng thôi, nghe được hắn nói vương đại hoa. Vương canh sắc mặt có chút mất tự nhiên hơi hơi cứng đờ, còn chưa nói lời nói. Với bà tử liền ồn ào lên, đừng luôn có sự không có việc gì đều tới tìm ta. Kia ngốc tử sự cùng ta một cái đồng tử quan hệ đều không có. Mặc kệ nàng là đánh người giết người, các ngươi trực tiếp bắt gặp quan chính là, đừng tới tìm ta, nàng đã sớm không phải ta vương gia người. Với bà tử cho rằng lại là nương kia ngốc tử làm lấy cớ. Tới tống tiền, ngoa tiền, cũng nhớ tới lần trước bị ngoa tiền sự, trong lòng chính là một trận không thoải mái. Hơn nữa sinh cái ngốc tử, vốn chính là nàng trong lòng một cây thứ, đối với vương quý nói chuyện cũng liền không át cản lên. Một chút cũng không khách khí, đánh lần trước nàng liền biết kia ngốc tử không biết sao lại trở về. Vương gia thôn, bất quá nàng cũng mặc kệ. Tiền tới rồi nàng hầu bao liền không có đi ra ngoài khả năng, làm sao nói chuyện vương canh gục. Xuống mặt, còn tưởng rằng hắn muốn phát hỏa đâu. Ai biết cũng liền không nhẹ không nặng phun ra như vậy một câu, thôn đang bị bọn họ này kẻ sướng. Người họa hắc bạch mặt khí tới rồi, hừ, lại nói như thế nào cũng là các ngươi khuê nữ. Chuyện của nàng các ngươi phải quản. Quản cái gì quản, đều nói không phải ta vương gia người. Đã sớm bị lão nương, khụ khụ, vương canh kéo nàng một phen. Làm nàng câm miệng, này không đầu óc xuẩn bà nương. Liền biết hạt khoan khoái miệng, với bà tử bị hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cũng ý thức được chính mình thiếu chút nữa liền đem trong nhà về điểm này sự đều rũ đi ra ngoài. Bán khuê nữ cũng không phải cái gì sáng rọi sự. Nhìn thoáng qua tràn đầy hầu nghi thôn chính, tức khắc chột dạ. Cát cao nhấp miệng, lại không hé răng, đến nay còn có cái gì không rõ. Nhị nha nói không có giả, vương canh một nhà phú quý chính là lấy khuê nữ làm cái gì nhận không ra người mua bán mới đổi. Lấy tức khắc có chút khinh thường, các ngươi thật sự mặc kệ đại hoa. Này, thật sự quản không được, vương canh làm ra một bộ khó xử bộ dáng, hừ. Nếu các ngươi nói nàng không phải vương gia người. Vậy các ngươi liền viết phân đoạn thân thư, ngày mai ta khiến cho người đem nàng đuổi ra thôn đi. Đỡ phải tai họa quê nhà. Kia, nhị ca ngươi đợi chút, ta đây liền đi làm người viết thôn chính hắn cố ý nói như vậy một câu. Chính là muốn nhìn một chút bọn họ có phải hay không thật sự nhẫn tâm. Chỉ là không nghĩ tới hắn đáp ứng như thế thống khoái. Chần chờ cũng chưa chần chờ một chút tức khắc như ngạnh ở hầu. Thượng không được hạ không được, khó chịu vô cùng, lời nói xuất khẩu hắn liền hối hận. Như vậy sự không nên hắn bỏ ra cái này đâu, chỉ là lời nói đều xuất khẩu. Hơn nữa vương canh này hỗn người, thế nhưng thật sự xoay người liền ra bên ngoài đi. Không trong chốc lát, liền cầm hai phân đoạn thân thư trở về, trực tiếp làm với ba tử ấn dấu tay tử. Hắn đã sớm ấn hảo, nhưng làm giận thôn chính hắc mặt. Cầm hai phân đoạn thân thư trực tiếp rời đi vương gia. Đứng ở đường phố khẩu, có chút không biết nên như thế nào, đi trở về lại nên như thế nào cùng đại hoa kia nha đầu nói, thôn chính buồn rầu không thôi. Cuối cùng lắc lắc đầu, quyết định đi trước đem hộ gián cấp đại hoa chuẩn bị cho tốt. Mặt khác lại nói, cấp quản hộ gián chủ bộ tắc bạc. Chính mình lại làm người bảo lãnh, lúc này mới đem hộ gián sự. Đùa nghịch rõ ràng, không ở trì hoãn, trực tiếp trở về thôn, túc lều, thôn chính đem hộ gián đem ra, hộ gián đã giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Chỉ là thôn sắc mặt nghiêm chỉnh trần chờ, không biết nên như thế nào mở miệng chỉ là cái gì. Đại Hoa à, thúc hôm nay thật sự bị cha mẹ ngươi khí tới rồi. Nhất thời xúc động liền làm một kiện sai sự, nói đem đoạn thân thư đưa qua, đây là cái gì? Đoạn thân thư nàng biết, chỉ là Vương Đại Hoa cũng không nhận thức tự, nàng cũng chỉ có thể làm bộ không biết đoạn thân thư. Cha mẹ ngươi không nhận ngươi, ai đều do thúc xúc động thôn đang trách không thôi. Tuy rằng Vương canh vợ chồng hai không đạo nghĩa, nhưng đoạn thân loại sự tình này không nên là hắn tới lộng. Vẫn là xúc động như thế nào tính tình vừa lên tới liền khống chế không được đâu. Nhưng khí, thôn chính ảo não, không trách ngươi. Bọn họ cũng không, đem Đại Hoa, đương khuê nữ, này, vừa lúc, Vương Mạn nhìn trong tay đoạn thân thư, không có gì biểu tình, không giống tức giận bộ dáng, cũng không khổ sở, đúng vậy. Thúc ra ra, Đại Hoa thì cha mẹ vốn dĩ liền hư. Nhưng hư, Vương Nhị Nha đi theo khuyên một câu, thôn chính đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Bất quá làm ra việc này trong lòng tóm lại ẩn ẩn hổ thẹn, Đại Hoa nha đầu. Về sau có chuyện gì cứ việc tới tìm thúc, có thể giúp thúc nhất định không chối từ. Kia chân núi mà Vương Nhị Nha cũng mặc kệ hắn nói có phải hay không khách khí lời nói. Theo lời nói liền hỏi, tưởng đem việc này gõ định ra tới, ngươi nha. Này cơ linh kính nhi, trước kia sao không gặp ngươi như vậy có thể nói. Vương Nhị Nha cười khổ, không ai quản tiểu đáng thương. Này không phải đến mau chút lớn lên mới được sao, ta còn phải chiếu cố đệ đệ a. Đại Hoa tỷ nói, nhà ở hảo, ta giúp nàng làm sống, nàng khiến cho ta cùng đệ đệ trụ đi vào. Ta ai được rồi, thúc gia gia biết ngươi không dễ dàng, làm sai sự chính là đại nhân. Tiểu Hoa Nhi có cái gì sai, muốn tao này tội, nhưng hắn cũng không thể như thế nào, thanh quan khó đoạn việc nhà, huống chi hắn chỉ là cái thôn chính, mà sự, các ngươi yên tâm, ngày mai liền giúp các ngươi làm thỏa đáng, thôn chính lưu lại này liền lời nói, liền rời đi túp lều, trực tiếp vãng ra đi tới rồi cửa, lại đình bước chân, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Sửng sốt trong chốc lát, xoay người lại bôn một cái khác phương hướng đi. Hết chương.